Lời giới thiệu. Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao, còn có ánh sáng êm dịu và huyền bí của tâm hồn người phụ nữ. Victor Hugo. Thế giới phụ nữ, một thế giới nhạy cảm, bí ẩn nhưng lại vô cùng dịu dàng, thân thương, là nơi khởi phát của tình yêu thương và lòng nhân hậu. Đó là những điều không thể thiếu trong cuộc sống này. Có thể hàng ngày bạn vẫn cùng sống, cùng chuyện trò tiếp xúc với những người phụ nữ, những người mẹ, người vợ, người chị hay cô giáo của mình, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể hiểu được họ. Đôi khi những người phụ nữ vẫn sống bên bạn mỗi ngày, không để lại ấn tượng gì sâu đậm. Nhưng khi xa rồi, bạn mới có cảm giác thiếu vắng, trống trải một điều gì đó đặc biệt, thiêng liêng và gần gũi. Cuộc sống không ngừng vận động, người phụ nữ ngày nay càng gánh thêm nhiều trọng trách xã hội, áp lực công việc và trách nhiệm gia đình trên đôi vai nhỏ bé của mình. Nhưng cho dù thế nào, người phụ nữ vẫn luôn là chính họ, với tâm hồn đôn hậu, với thiên chức làm vợ, làm mẹ và là ngọn lửa sưởi ấm gia đình. Bởi họ sinh ra là để viết nên khúc nhạc tình yêu của con người. Với tấm lòng trân trọng biết ơn dành cho những người phụ nữ thân yêu của tất cả chúng ta, First News giới thiệu với bạn đọc tập sách Hạt giống tâm hồn riêng dành cho phụ nữ. Bằng những câu chuyện bình dị, chân thực, gần gũi, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn nội tâm của những người phụ nữ quanh mình, với những cảm xúc, suy tư, ước mơ về con người và cuộc sống. Từng câu chuyện bình dị và xúc động ấy sẽ đi vào tâm trí chúng ta, lan tỏa trong tim ta một niềm thương yêu vô hạn dành cho những người bà, người mẹ, người chị và những người phụ nữ quanh mình. Trong nhịp sống hối hả hàng ngày, chúng ta hãy dành một chút thời gian để nói lời cảm ơn đến những người phụ nữ, những người làm nên ý nghĩa cuộc sống. Hãy cảm ơn vì mỗi ngày bạn được cùng suy nghĩ, cùng cảm nhận, cùng cho đi và nhận lại tình yêu, cùng nở nụ cười hay chia sẻ những giọt nước mắt với những người phụ nữ bên cạnh mình. Cuộc sống này luôn còn mãi mãi những điều tốt đẹp vì có sự hiện hữu của những người phụ nữ, hiện thân ý nghĩa nhất của tình yêu. First News. Tác phẩm Hạt giống tâm hồn riêng dành cho phụ nữ, phần 1. Tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Tủ sách First News, nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại phòng thu MIDI, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa.